Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Tiếp tục trò chơi. Là ai? Là người nào nói chuyện? Nhã Tình giật mình một cái. Vốn là có chút oán độc, ánh mắt dần dần thanh minh lạnh lẽo thê lương. Là một hợp cách binh lính. Mặc dù là nữ, nhưng là vô luận là suy nghĩ vẫn là thân thể khắp mọi mặt cảm giác đều vô cùng bén nhạy. Nàng có thể xác định vừa mới quả thật có một cái thanh âm truyền vào trong tai nàng. Ánh mắt quét qua, ánh mắt của Nhã Tình càng phát ra vắng lặng. Các ngươi đám người kia lại dám ở chỗ này tung tin vịt, ta giết sạch các ngươi. Tiểu thư Nhã Tình, sự thật đã biết rõ. Rõ ràng chính là bởi vì ngươi chính mình nguyên nhân mới đưa đến muội muội của ngươi tự sát. Xin ngươi lý trí một chút. Tống Phương Phương gấp giọng khuyên. Từ Khuyết hướng bên cạnh Đoạn Bằng đám người di động một bước, muốn cho bọn hắn cởi dây. Bất quá đang lúc này, Nhã Tình quay đầu nhìn tới. Nàng đang muốn động thủ. Xó xỉnh nơi thi thể Thẩm Hiểu Quyên đột nhiên run một cái. Một cụ tử vong thi thể, dưới con mắt mọi người, đột nhiên đứng lên. A, Hiểu Quyên sống, sống. Một người nữ sinh kinh hoàng kêu lên. Hiểu Quyên, ngươi sống. Lý Thông nuốt nước miếng một cái. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Bất quá vẫn là trước tiên chạy đến Đoạn Bằng bên người giải sợi dây. Trong lòng hắn có một nghi ngờ. Tựa hồ lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi không có kết thúc. Mọi người khỏe, ta lại trở lại. Giọng nói của Thẩm Hiểu Quyên âm lãnh. Xích con mắt của Hồng từ đầu đến cuối nhìn dưới mặt đất. Nhã Tình, xin ngươi làm ra ngươi lựa chọn. Giả thần giả quỷ, ngươi là ai? Nhã Tình lá gan rất lớn. Nắm lên trên tay nỗ tiễn hướng thẳng đến Thẩm Hiểu Quyên ót bắn tới. Phốc suy. Nỗ tiễn cắm thẳng vào Thẩm Hiểu Quyên ót, lại vẻn vẹn để cho Thẩm Hiểu Quyên đầu ngước xuống. Nhưng mà, nỗ tiễn đã đem Thẩm Hiểu Quyên ót xuyên thủng, Thẩm Hiểu Quyên lại không có ngã xuống. Nhã Tình, xin ngươi làm ra ngươi lựa chọn, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Cái trò chơi này ngươi vừa mới đang ở chơi đùa, không phải sao? Rất xuất sắc trò chơi, ta đã nhìn rất lâu. Thẩm Hiểu Quyên ung dung nói, quỷ, đây là quỷ, thả ta muốn đi. Tôn Lệ Lệ bị dọa đến đều phải tè ra quần, trên người xú khí huân thiên, những nam sinh khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái bị dọa đến kêu cha gọi mẹ. Tống Phương Phương cũng không khá gì hơn rồi, mặc váy nàng đặt mông ngồi dưới đất, co rút ở xó xỉnh rít sắt phát run. Duy chỉ có Từ Khuyết sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, chân chính lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi. Tới, cái trò chơi này, là men theo bước chân hắn tới. Ngươi lại không chết. Nhã Tình trong lòng cũng là chợt run lên một cái. Nàng chưa từng thấy loại này tình huống quỷ dị. Từ Khuyết, nhanh cho ta mở trói. Nơi này có cái gì không đúng. Còn lại đồng học cũng đột nhiên kêu. Bất quá sau đó Từ Khuyết cùng Đoạn Bằng vội vàng cấp các bạn học mở trói. Nhã Tình quay đầu bước đi. Ta nói, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Thẩm Hiểu Quyên đột nhiên giống to, dáng đẹp trên mặt một mảnh dữ tợn. Sau đó Nhã Tình đột nhiên thủ lăng không bị người nhéo một cái. Gắng gượng xoay tròn 180 độ. TTT, Nhã Tình ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì cảm giác đau đớn đã vượt qua rồi tiếp nhận giá trị, đưa đến nàng ngay cả nói chuyện cũng không thể. Tốt hồi lâu, Nhã Tình mới phát ra tiếng kêu thảm. Trong tay ta, nàng chật vật nhìn giống như đánh ma hoa cánh tay. Đậu đại hãn châu từ cái trán nhỏ xuống. Nàng hướng ngươi đặt câu hỏi. Ta cảm thấy cho ngươi ngoan ngoãn trả lời. Thay các bạn học cởi dây sau đó. Từ Khuyết sắc mặt khó coi nhìn Nhã Tình. Lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Thẩm Hiểu Quyên lại đi tới. Ta chọn lời thật lòng. Nhã Tình có chút thống khổ nói. Nàng không hiểu trước mắt sự tình rốt cuộc là tại sao. Vừa mới cánh tay mình đột nhiên bị nhân ngắt 180 độ. Loại cảm giác này đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cổ lực lượng kia thật sự là quá to lớn rồi. Người yêu người muội muội sao? Thẩm Hiểu Quyên nói. Yêu, ta đương nhiên yêu. Nhã Tình hô trả lời. Nội tâm của ngươi chung là biết bao khinh bỉ muội muội của ngươi Nhã Lệ. Ngươi coi nàng lấy làm hổ thẹn nhục. Ngươi hy vọng nàng trở nên giống như ngươi ưu tú. Ngươi yêu chỉ là người khác đối với ngươi ra cái nhìn thôi. Ngươi căn bản không yêu ngươi muội muội. Ngươi nói láo. Thẩm Hiểu Quyên vừa dứt lời, xoạt xoạt một tiếng, Nhã Tình cánh tay khác bị chiết tới. A, lúc này Nhã Tình đau lăn lộn trên mặt đất. Phạm Ngọc Mai, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Đột nhiên Thẩm Hiểu Quyên hướng một cái khác buộc tóc đuôi ngựa biện nữ sinh nhìn. Giờ phút này chàng thượng đã chỉ còn lại có 13 người, bởi vì đều đã bị Từ Khuyết cùng Đoạn Bằng giải khai sợi dây. Mỗi người cũng hướng phía cửa chạy đi. Chỉ còn lại có cái này kêu Phạm Ngọc Mai nữ sinh đứng ở trong sân. Phạm Ngọc Mai, tốt nhất vẫn là lựa chọn. Nếu không kết quả sẽ giống như Nhã Tình. Từ Khuyết đột nhiên nhắc nhở. Ta chọn lời thật lòng. Phạm Ngọc Mai run rẩy hai chân. Màu vàng nước tiểu chảy xuống. Nàng cũng bị dọa đái ra. Hóa rất nồng trang điểm ra mặt đã khóc hoa. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Phạm Ngọc Mai, người đang ở đây người bạn tốt nhất Tôn Lệ Lệ phía sau nói nàng nói cái gì? Xin trả lời. Ánh mắt cô à Thẩm Hiểu Quyên lạnh lẽo. Trên trán cắm một mũi tên. Hướng Phạm Ngọc Mai mở miệng. Ta. Phạm Ngọc Mai còn chưa lên tiếng. Từ Khuyết hô, nhất định phải tuân theo bản tâm của mình trả lời. Ta biết. Phạm Ngọc Mai nhìn cách đó không xa Tôn Lệ Lệ liếc mắt. Ta ghen tị nàng so với ta đẹp đẽ. Rõ ràng như vậy tiện. Bên người chưa bao giờ thiếu có tiền nam nhân. Phạm Ngọc Mai, ngươi là nói như vậy ta. Thua thiệt ta còn giới thiệu cho ngươi lần trước cái kia vạn lão bản nhi tử cho ngươi. Tôn Lệ Lệ, la lên. Tôn Lệ Lệ, ngươi giới thiệu thì thế nào? Cái kia vạn lão bản mặc dù có tiền, nhưng là con trai của hắn đâu rồi? Vóc dáng 1m6 còn không có, dáng dấp xấu như vậy, ngươi mình tại sao không muốn? Phạm Ngọc Mai không nhịn được nói, ngươi còn có mặt mũi nói, cứ như vậy ngươi và hắn xuất ngoại chơi đùa còn chưa phải là rất vui vẻ. Tôn Lệ Lệ không nhịn được, châm chọc, Thẩm Hiểu Quyên lộ ra nụ cười. Phảng phất đối với hai người nữ sinh này cãi vã cảm thấy cao hứng. Tôn Lệ Lệ, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Thẩm Hiểu Quyên tiếp tục đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đám người quyết định rời đi. Hắn kéo Tống Phương Phương xung động cửa, dùng sức đẩy cửa, nhưng là môn vẫn không nhúc nhích, mà Thẩm Hiểu Quyên phảng phất không thấy tựa như... Gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Lệ Lệ. Tôn Lệ Lệ cục xương ở cổ họng lăn lộn, hai chân run rẩy nói. Thật, lời thật lòng. Sở dĩ tất cả mọi người lựa chọn lời thật lòng là bởi vì sợ Thẩm Hiểu Quyên ra lệnh cho bọn họ tiến hành muốn chết hành vi, cho nên không ai dám lựa chọn đại mạo hiểm. Bất quá Thẩm Hiểu Quyên lắc đầu một cái. Ván này phải đại mạo hiểm. Cái gì? Tại sao? Tôn Lệ Lệ không tưởng tượng nổi. Ta nghĩ là bởi vì vừa mới Nhã Tình cũng là như vậy tiến hành. Nàng chọn Lý Thông cùng Tôn Lệ Lệ tiến hành lời thật lòng. Sau đó sẽ tiến hành đại mạo hiểm. Cũng chính là hai lần lời thật lòng sau đó một lần đại mạo hiểm. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói. Trả lời chính xác. Thẩm Hiểu Quyên hướng Tôn Lệ Lệ đi tới. Tiếp đó là ngươi đại mạo hiểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.